Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510, được phù. Lãnh Bích La cắn răng nhìn về phía Chu Diệu Tông, oán hận nói: "Ngươi không đem ta hại chết liền không cam tâm a?" Tống Vân Ca nói: "Có được hay không? Sợ là không chống nổi nửa giờ." Lãnh Bích La chậm rãi nói: "Ngươi nhanh lên đi, ta sắp chết rồi, thay ta nhặt xác." "Vậy thì tốt, ta đi." Tống Vân Ca trầm giọng nói. Hắn chợt biến mất dưới thông thiên công, trước mắt hắn đột nhiên giãy giụa kỳ dị ánh sáng, thân thể nặng nề như rơi vào trong vũng bùn. Thông thiên công đang nhanh chóng tiêu hao, càng ngày càng mỏng manh. Chờ thông thiên công sắp hao hết sạch thì trước mắt đột nhiên sáng lên, quang minh đại phóng, đã đi tới Ly Nguyệt Thiên. Hắn nghiêng đầu nhìn bốn phía, chính là Huyết Yên Tông ngọn núi đối diện trên. Không khí trong lành dễ chịu, hít thở một cái đều cảm thấy cả người ở tung tăng. Lực lượng đang tăng cường, mỗi một lần hao hết thông thiên công, lần nữa khôi phục, tu vi đều biết tăng cường một phần. Nhưng ở Ngọc Tiêu Thiên nghĩ tiêu hao sạch thông thiên công cơ hồ không thể nào. Không quản lớn hơn nữa tiêu hao, thông thiên công tốc độ khôi phục đều đủ để chống đỡ, đều có thể kịp thời bổ sung tới. Mà ở nơi này thì lại khác, thông thiên công nhanh chóng tiêu hao, ở trong hư không không cách nào bổ sung thông thiên công tiêu hao. Vì vậy đến nơi này thì không sai biệt lắm hao hết, khôi phục lại thông thiên công liền thuận thế phồng một chút. Một điểm này nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể, kỳ thực lại là đã kinh người. Trở lại mấy lần như vậy, hắn cảm thấy tu vi sẽ tăng vọt gấp đôi. Thông thiên công đến viên mãn cảnh dĩ nhiên còn có thể tăng trưởng. Thông thiên công này huyền diệu xác thực vượt quá tưởng tượng. Hắn lực lượng nhanh chóng khôi phục, sau đó hai tay áo trong bay ra hai đạo bạch quang, cùng ma nhãn phối hợp, từng cái chu diệt các Huyết Yên Tông đệ tử. Nhưng hắn giết mấy người sau đó liền thu hồi bạch quang, sắc mặt âm u. Huyết Yên Tông trong đệ tử đã không có mấy cái, lưu lại đều là trung thành và tận tâm, cùng tông môn cùng chết sống, đóng giữ đi xuống trông chừng không để cho người khác thừa lúc vắng mà vào. Tống Vân Ca bất kể bọn họ có phải hay không trung thành và tận tâm, bằng tội nghiệt của bọn họ ánh sáng, chết 100 lần đều có còn lại, trực tiếp giết hết sau đó, không còn thấy cái khác Huyết Yên Tông đệ tử. Thông qua người chết đi hồn phách, hắn biết những đệ tử này đều phân tán ra, trốn trong phân tông ở các nơi. Huyết Yên Tông đã chia thành tốp nhỏ, thư phục đi xuống, hắn muốn diệt hết Huyết Yên Tông đã không thể nào. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, vươn tay khẽ vẫy, ma nhãn chui vào lòng bàn tay hắn, sau đó vận chuyển thông thiên công, chợt xuyên về đến Ngọc Tiêu Thiên. Lãnh Bích La cùng Ngô Du Tuyết đang vây quanh Chu Diệu Tông điên cuồng tấn công. Chu Diệu Tông hơi híp mắt, phát ra cười nhạt, không thèm để ý chút nào các nàng điên cuồng tấn công. Thật giống như trêu chọc các nàng chơi. Một khắc sau, chờ Tống Vân Ca lúc xuất hiện, cặp mắt hắn đột nhiên sáng choang, trên tay Huyết Ngọc Bài chợt bay ra. Huyết Ngọc Bài trên không trung bắn tán loạn hồng quang, ngưng tụ thành một chuôi kiếm đỏ, chợt đâm về phía Tống Vân Ca, liền muốn chu diệt Tống Vân Ca. Kiếm đỏ không trở ngại chút nào đã đâm Tống Vân Ca, lại là Tống Vân Ca hư ảnh. Một khắc sau, Tống Vân Ca kéo lên Lãnh Bích La cùng Ngô Du Tuyết biến mất. Chu Diệu Tông cắn răng, không cam lòng như thế, Thiên Huyết Kiếm Phù ở cái thế giới này trở nên đình trệ rất nhiều. Bằng không, làm sao có thể chứa người này tránh? Hắn khẽ cắn răng, quyết định dùng tàn khốc nhất biện pháp tăng cường Thiên Huyết Kiếm Phù. Hắn hướng nơi xa mà đi, như sao băng xẹt qua đất đai, rất nhanh đi tới một tòa thành lớn bên ngoài. Lăng không đứng thẳng, mắt nhìn xuống chỗ ngồi này phồn hoa thành lớn, trong mắt hắn chớp động hàn quang sáng quắc, cắn răng, thiên huyết kiếm phù bắn ra, chỉ cần cầm tòa thành này tất cả mọi người giết chết. Thiên huyết kiếm phù uy lực liền sẽ tăng đến trình độ kinh người, liền đủ để tiêu diệt tên kia. Nghĩ đến tiêu diệt Tống Vân Ca, hắn lại lần nữa cũng không để ý chút không đành lòng. Chỉ có Tống Vân Ca ngã xuống đất tình cảnh, keng, không trung xuất hiện một đạo bạch quang, đụng vào thiên huyết kiếm phù. Thiên huyết kiếm phù cắt xéo, Tống Vân Ca xuất hiện ở hư không, lạnh lùng trợn trừng Chu Diệu Tông, sát ý trong lòng ngất trời. Cái tên này quả nhiên hung tàn, đây là muốn lấy nhân mạng đốt kiếm mà tăng uy lực. Cái này thiên huyết kiếm phù cũng quỷ dị âm tà, dĩ nhiên như thế âm độc, có thể thông qua thôn phệ nhân mạng đến tăng cường uy lực. Như thế tà khí không nên tồn tại ở giữa thiên địa. Liền giống như huyết yên tông, đều nên bị xóa bỏ. Ngươi tới thì đã có sao? Chu Diệu Tông cười lạnh nói. Ngươi bây giờ có thể làm khó dễ được ta. Huyết yên tông đệ tử tản đi. Thiên huyết kiếm phù lại cũng không có nghĩa là không thể tăng cường. Chỉ cần giết đủ nhiều người, liền có thể tăng cường đến cảnh giới kinh người. Giết trước mắt cái tên này dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại còn không biết tên Tống Vân Ca, lại hận không được ăn thịt phệ kỳ cốt, hành hạ đến muốn chết không được. Hắn đoán được Tống Vân Ca giết huyết yên tông đệ tử là vì kết thúc hết thiên huyết kiếm phù lực lượng chi nguyên. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, ngươi đáng chết. Ha ha, Chu Diệu Tông cười to nói, thiên địa bất nhân, ngươi cho rằng sát hại thiên hạ sinh linh liền đáng chết? Nào đâu không biết đây là trời cao cho chúng ta mượn huyết yên tông tay chu diệt thế nhân. Hay, Tống Vân Ca bật cười. Hắn không nghĩ tới Chu Diệu Tông còn có ý tưởng như vậy. Chu Diệu Tông nói, nếu như chúng ta thật đáng chết, vậy vì sao còn sống cho thật tốt? Hơn nữa trở thành đứng đầu nhất tông môn một trong. Nếu như chúng ta thật đáng chết, hẳn sớm bị tiêu diệt. Không phải là không báo, thời điểm chưa tới. Tống Vân Ca cắn răng nói, hiện tại liền đến lúc rồi. Chu Diệu Tông khinh thường nói, bại tướng dưới tay, khẩu khí thật là lớn, hôm nay liền làm thịt ngươi. Hắn kỳ thực không muốn giết Tống Vân Ca, chỉ muốn trọng thương Tống Vân Ca, sau đó bắt được thật tốt hành hạ. Nhưng nói như vậy, sẽ kiên định Tống Vân Ca tử trí, gia tăng nắm bắt độ khó, cần phải tiêu giảm hắn ý chí chiến đấu. Tống Vân Ca phát ra cười dài một tiếng, trong tay áo bay ra hai đạo bạch quang, đồng thời thúc dục Hoàng Long Phục Ma Kiếm. Bành bành bành bành, thiên huyết kiếm phù trở lại trước người, ngăn trở bạch quang cùng Hoàng Long Phục Ma Kiếm. Chu Diệu Tông ngạo nghễ nguy đứng, lạnh lùng nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển ra thôi. Tống Vân Ca nhíu mày một cái tên này xác thực khó dây dưa, không có Tịnh Hồn Tông võ học, ở cái thế giới này rất khó giết chết. Hắn chợt đến Chu Diệu Tông sau lưng, đè lên Chu Diệu Tông sau lưng, Chu Diệu Tông xuất trưởng tiến lên đón, hai người đồng thời biến mất ở hư không. Một khắc sau, Tống Vân Ca xuất hiện ở Ly Nguyệt Thiên, nhìn về phía xung quanh, không thấy Chu Diệu Tông. Hắn sâu hút một hơi, nhanh chóng khôi phục thông thiên công, sau đó sẽ chợt lóe lại trở về, thấy được một khối ngọc bội huyết hồng đang bay trên không trung. Tống Vân Ca trong lòng động một cái, đưa tay từ từ đụng chạm ngọc bội. Ngọc bội huyết hồng hiện lên một luồng ấm áp khí tức, truyền vào đáy lòng của chính mình. Tống Vân Ca kinh ngạc, vốn cho là sẽ băng hàn, hoặc là tà niệm phun trào. Không nghĩ tới thiên huyết kiếm phù này dĩ nhiên như thế ấm áp thoải mái. Thật giống như cùng mình hòa hợp gắn bó, máu thịt liên kết, thiên huyết kiếm phù liền là cánh tay của chính mình giống như. Hắn không tự chủ được yêu thích nó, liền muốn chiếm làm của mình, ngay sau đó sợ hãi, cúi đầu nhìn ngọc bội huyết hồng này, không khỏi khen ngợi, chẳng lẽ ngọc bội này đã mơ hồ có linh tính, nó vậy mà sẽ tự vệ, hiển nhiên đã cảm ứng được bản thân sát ý, nó là vì tự vệ mà trở nên ấm áp, đi vào nhân tâm, chủ động dung hợp. Tống Vân Ca đánh giá ngọc bội này, than thở một hơi, thông qua ngọc bội này, hắn đã có thể kết luận, Chu Diệu Tông đã chết, như thế khó giết ra hỏa, đã vậy còn quá tùy tiện chết rồi. Chu Diệu Tông lợi hại hơn nữa, cũng không cản được hư không lực, không có cách nào chịu đựng lực lượng áp bách xuyên toa qua hai thế giới. Như thế có thể thấy thông thiên công lợi hại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.